Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206 yêu ai yêu cả đường đi bạo lá gan canh thứ tư. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, hắn chính là cái kia vừa vào đội liền tuyên bố muốn cướp người vị trí banner. Maxwell sau lưng, dương dương cười nói, mà lại, hắn cũng liền ở tại chúng ta kia một con đường. Dương Dương đã sớm đoán được, khẽ cười mà nhìn xem đối diện đi tới tên này cầu thủ. Không thể không nói, mới 16 tuổi, nhưng dáng người lại hết sức khôi ngô, không chút nào bại bởi Charles Tier. Chỗ khác biệt chính là, Banner tương đối gầy, không giống Hy Lạp tiền đạo như vậy khỏe mạnh, còn thật có chút giống Ibrahimovic. Đương nhiên, hắn hiện tại mới 16 tuổi. Còn không có rèn luyện thân thể thời điểm, Banner hiển nhiên rất bình thường hưởng thụ chung quanh đồng đội ồn ào. Đi thẳng tới Dương Dương trước mặt, khiêu khích nhìn xem hắn, ta tới khiêu chiến ngươi. Đừng nói, một câu đơn giản lời nói, nhưng nói chuyện khẩu khí thật đúng là rất giống Ibrahimovic tên kia. Dương Dương thường thấy Thụy Điển tiền đạo cuồng vọng về sau. Đối Banner loại tính cách này cũng không ghét, ngược lại cảm thấy có chút ý tứ. Một cái 16 tuổi tiểu tử, sơ gia nhập Ajax, cũng dám tuyên bố muốn khiêu chiến Dương Dương. Thật đúng là như mê tự tin. Tốt, vậy chúng ta thử một chút. Dương Dương sảng khoái nghênh chiến. Banner nhất thời liền ma quyền sát trưởng, nhao nhao muốn thử. Bất quá, cứ như vậy so. Không có ý gì, nếu không, chúng ta thêm điểm thẻ đánh bạc. Dương Dương cười hỏi, bây giờ còn chưa đến chính thức thời gian huấn luyện. Đại gia hỏa đều tại xem náo nhiệt, coi như trong âm thầm đánh cược cái gì. Cũng không quan hệ, ai, cái này tốt, hay trinh gà chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Lớn tiếng gọi tốt, bốn phía cầu thủ cũng đều nhao nhao ồn ào. Rất là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Đội trưởng Galasek lão luyện thành thục, biết là chuyện gì xảy ra, lúc này đi tới, cười nhắc nhở một câu. Dương, chơi chơi đùa, đừng quá coi là thật. Ta biết, Dương Dương mỉm cười gật đầu. Chúng ta cứ như vậy, người nào thua, ai liền cho đối phương đương 3 tháng bồi luyện. Như thế nào? Galasek nghe xong, cái này cũng được. Dù sao thua đương bồi luyện, không ảnh hưởng toàn cục. Ở đây tất cả mọi người biết, Dương Dương có mình thêm luyện thói quen, mà cái gọi là bồi luyện nha, chính là cho hắn truyền bóng, hay là nhặt cầu cái gì. Xử phạt cũng không tính là nặng, chủ yếu vẫn là giống để cái này người Đan Mạch cúi đầu phục cái mềm. Cũng đúng, mới tới tiểu tử tự tin đến có chút cuồng vọng. Đây cũng không phải là chuyện tốt, nếu thật là tiếp tục như thế bỏ mặc hắn, kia hắn sau này còn đem trong đội những người khác để vào mắt. Cho dù là Ibrahimovic, thực lực siêu quần, nhưng hắn cuồng vọng tính cách vẫn là để rất nhiều người nhìn không được. Dẫn đến trong đội nhân duyên cũng không tốt, cho nên Dương Dương xuất thủ chèn ép một chút Banner, ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Tốt. Liền 3 tháng, Banner sảng khoái đáp ứng. Chung quanh lập tức có người toát ra không đành lòng nhìn thẳng biểu tình. Đối người Đan Mạch tràn đầy thương hại. Ngươi là chân phải đem. Dương Dương hỏi, đúng, vậy ngươi đến chọn, chân trái chân phải đều có thể. Banner nghe xong, lúc này mới suy nghĩ ra một điểm không thích hợp. Hắn mới vừa rồi còn không có chú ý tới cái này một chi tiết. Kia Dương Dương mới vừa rồi là dùng chân trái, vẫn là chân phải, ta là chân phải tướng, hai chúng ta, ngươi nhìn muốn so một con kia chân, hoặc là, hai cái chân cùng một chỗ so cũng được, nhưng nói xong, mỗi so mỗi, một chân 3 tháng, Dương Dương rất là tính toán tỉ mỉ nói, Banner cái này lúc sau đã ý thức được bầu không khí có chút không đúng. Người xung quanh ánh mắt nhìn hắn đều mang một điểm đùa giỡn trêu tức. Chẳng lẽ mình bị lừa rồi? nhưng hắn chỗ nào chịu thừa nhận. Tốt, vậy liền so chân phải. Đây là banner chắc chắn nhất. Bốn phía lại là một trận cười vang. Dương Dương lúc này cũng không lắm điều. Ngươi tới trước, vẫn là ta tới trước. Nhìn thấy banner dạo một chút, Dương Dương cũng không làm khó hắn. Cười nói, vậy vẫn là ta tới trước đi. Nói chuyện, Dương Dương đã chớp chớp bên cạnh bóng đá. Đảo vài cái, giống như là tại làm quen một chút cầu cảm giác. Ngay sau đó, hắn đột nhiên khởi động. Chân phải dẫn bóng cấp tốc vọt vào khu trò chơi. Dẫn banh, giống như trong bụi hoa hồ điệp. Mang theo đặc thù nào đó vận luật. Nhanh chóng xuyên thẳng qua tại tiêu chí trong mâm. Hoặc dừng biến hướng, hoặc giảm tốc quay người, hoặc quấn bàn dẫn cầu. Banner ở một bên thấy không khỏi có chút chờ đợi. Cái này cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt a. Đồ ngốc, hắn vừa rồi dùng chính là chân trái. Bên cạnh Maxwell nhịn không được mở miệng nhắc nhở hắn. Banner mới chợt hiểu ra, mở to hai mắt, toát ra một tia thần sắc không dám tin. Chân phải tướng lại đem chân trái luyện đến loại trình độ này, thật sự là để cho người không thể không bội phục. Nhưng bây giờ, Dương Dương đã dẫn bóng xông ra khu trò chơi vực, chỉ nghe được hắn nặng nề mà thở hắt ra, lắc đầu chậc chậc hai tiếng, vẫn có chút lạnh nhạt. Không phải nhất định có thể xử lý Pierna. Pierna kém chút không cho hắn một quyền, nhưng trong đầu lại không thể không bội phục. Hắn cùng Dương Dương chơi qua rất nhiều cục loại trò chơi này. Biết Dương Dương vừa trở về, quả thật có chút lạnh nhạt, có thể coi là như thế. Vẫn như cũ 10 phần tiếp cận hắn thành tích, nếu là lại cho Dương Dương quen thuộc thời gian, khẳng định mạnh hơn hắn. 2 tháng không thấy, tiểu tử ngươi lại tiến bộ. Snyder cười khen, Dương Dương khách khí cười cười. Quay người nhìn về phía Nikla Banner, ánh mắt phảng phất giống là nói. Đến phiên ngươi, Đan Mạch tiền đạo rất rõ ràng mình có bao nhiêu cân lượng. Lúc trước hắn coi là Dương Dương liền chân trái kia trình độ. Lúc này mới dám hạ trận khiêu chiến. Thật không nghĩ đến, nguyên lai hắn còn cất giấu chân phải. À, không đúng, có lẽ không nên gọi cất giấu. Bởi vì hắn căn bản liền không có dấu nha. Bất quá, may mắn, vị này Đan Mạch tiểu tử mặc dù có chút cuồng, nhưng có chơi có chịu, cũng là sảng khoái. Ta thua, ta cho ngươi làm bồi luyện. Banner chịu thua nói, Dương Dương gật đầu, kia xế chiều mỗi ngày tối nay đi, buổi sáng sớm một chút tới. Sau khi nói xong, Dương Dương cũng liền không nói thêm lời. Quay người cùng Snyder cùng Pierna trò chuyện, bốn phía đám người cũng không có lại tiếp tục dây dưa Banner. Bắt đầu ai đi đường nấy, chỉ có người Đan Mạch rũ cụp lấy đầu, rất là buồn bực bộ dáng. Được rồi, đừng ủy khuất, Lindgren cười ha ha đi qua tới, ta bị ngươi hại thảm, Banner chỗ nào không biết, mình bị bạn xấu cho gài bẫy. Rõ ràng là chính ngươi trước ra mặt có được hay không? Vừa vào đội liền muốn xử lý Dương Dương. Ngươi thật sự cho rằng người ta là dựa vào vận khí đi cho tới hôm nay. Lại nói, ngươi kiếm lợi lớn, biết không? Ta ném mất mặt lớn. Còn kiếm, chính ngươi nhìn, Thuận Lindgren thủ thế nhìn sang. Banner lúc này mới phát hiện, Dương Dương cùng Snyder, Pierna, hay Trinh Ga cùng Đờ Nhung bọn người trò chuyện chính khởi kình, mà lại nghe nói hắn cùng Vermaelen cùng Maxwell mấy người cũng là đáng tin. Các loại, những người này đều là trong đội hạch tâm chủ lực đại tướng. Trước mùa giải, tại Đờ Tô Ê Côm, bồi tiếp Dương Dương thêm luyện là Vermaelen, Maxwell cùng Ibrahimovic, Snyder, Đờ Nhung cùng hay Trinh Ga cũng thường tham dự. Ngươi cho rằng tùy tiện người nào đều có thể cùng hắn huấn luyện. Banner vừa nghe liền hiểu. Mình bồi Dương Dương thêm luyện, không phải liền là tốt nhất đánh vào bọn hắn cái vòng này lý do sao? Chỉ cần đi vào cái vòng này, chỉ cần bị bọn hắn tiếp nhận, vậy coi như là tại Ajax đặt chân, đứng vững gót chân, minh bạch điểm này về sau, Banner mới đột nhiên ý thức được, chính mình lúc trước kia thuận miệng một câu cuồng ngôn có bao nhiêu ngu xuẩn. Hắn đây là tại giúp ngươi, Lindgren nhắc nhở, giúp ta, Banner có chút không rõ, ngươi là Van Gaal khâm điểm gia nhập liên minh, mà hắn là Van Gaal bằng hữu tốt nhất. Hắn đây là tại tìm cái lý do giúp ngươi dung nhập đội bóng. Thuận tiện hóa giải trước ngươi câu kia cuồng ngôn mang tới ảnh hưởng. Hiểu không? Lindgren đến cùng so Banner lớn tuổi mấy tuổi, lại tại Ajax ở lâu. Rất nhiều chuyện đem so với so sánh thông thấu. Bị hắn một nhắc nhở như vậy, Banner mới chợt hiểu ra. Trong lòng không khỏi càng là đối với Dương Dương cảm kích mấy phần. Đối với Dương Dương cùng Van Gaal giao tình, Banner trước đó đã từ truyền thông bên trên thấy qua kỹ càng đưa tin. Chỉ là không nghĩ tới Dương Dương sẽ yêu ai yêu cả đường đi. Không chỉ có không ghi hận mình cuồng ngôn, ngược lại còn muốn trợ giúp mình. Cái này khiến Banner ít nhiều có chút hổ thẹn. Đối với Dương Dương từ bỏ ngày nghỉ, nâng lên về đơn vị, Ronald Koeman cao hứng phi thường. Tại Dương Dương trở về hàng cùng ngày sáng sớm huấn luyện khóa trước, hắn đặc địa trước mặt mọi người biểu Dương Dương Dương tinh thần nghề nghiệp. Dương Dương đối với cái này ngược lại là cảm thấy không có gì. Bởi vì hắn suy tính được càng nhiều vẫn là mình mới mùa giải vị trí là không kiên cố. Tại thủ đường huấn luyện khóa về sau, Dương Dương cùng huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman cùng Luther Carroll hàn huyên một đoạn thời gian. Rất dài, chủ yếu nội dung chính là mới mùa giải đội bóng chiến thuật. Cùng đối Dương Dương yêu cầu, Ronald Koeman minh xác nói cho Dương Dương, mới mùa giải nhất định phải cho hắn gia tăng nhiệm vụ. Người nhất định phải chú ý, theo trước mùa giải biểu hiện xuất sắc, còn lại đội bóng sẽ bắt đầu càng ngày càng nhiều coi trọng đối ngươi phòng thủ. Ngươi cần phải có cách đối phó, mà lại ngươi sau đó phải tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài. Đường dài bôn ba mấy ngàn cây số, trạng thái khẳng định cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Mình muốn bao nhiêu chú ý, Dương Dương tâm lý nắm chắc. Đối với đường dài bôn ba ảnh hưởng trạng thái, hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng. Cùng lắm thì lên máy bay liền đi ngủ. Về phần còn lại đội bóng đối với hắn coi trọng, Dương Dương ngược lại là không thể không phòng. Nhưng Van Basten đã từng nói, tích cực chạy cầu thủ là vô luận như thế nào đều không phòng được. Lại nói, Eredivisie phòng thủ cường độ xác thực tương đối. Tại chiến thuật phương diện bên trên, mới mùa giải có Charastia dạng này cao trung phong tỏa chấn trung lộ. Ronald Koeman bắt đầu đối hai cánh có cao hơn yêu cầu. Không chỉ là đường biên đột phá, còn hy vọng Dương Dương có thể càng nhiều tích cực nghiêng chen vào vùng cấm địa. Điểm này, trên Asian Cup, Aaron Hahn liền đã đối Dương Dương đưa ra qua yêu cầu. Lúc ấy là bởi vì đội tuyển quốc gia dẫn bóng năng lực mềm nhũn. Dương Dương đối với cái này cũng không kháng cự. Bởi vì hắn phát hiện nguyên lai dẫn bóng cũng là một kiện rất đã sự tình. Mặt khác còn có một việc, chính là theo Van Basten rời đội, tiến về Hà Lan đội tuyển quốc gia chấp giáo, John Van Tesip cũng theo hắn đi tiền nhiệm, cho nên tiếp xuống một đối một đặc huấn Dương Dương nhiệm vụ liền chuyển giao cho Luther Carroll tự. Mình phụ trách, cái này cũng hiện ra câu lạc bộ đối Dương Dương coi trọng. Xế chiều hôm đó, Dương Dương tại Ronald Koeman cùng đi, xuất hiện ở Amsterdam Arena buổi họp báo sảnh. Tại rất nhiều ký giả truyền thông chứng kiến dưới, chính thức cùng Ajax ký xuống tục tầm hiệp nghị. Tục tầm về sau, Dương Dương lương tuần đem tăng lên tới thuế sau 1 vạn euro. Điều này cũng làm cho hắn tấn thăng đến Ajax trung thượng thu nhập giai tầng. Mà mới mùa giải hắn cũng đem chính thức cáo biệt số 99 quần áo chơi bóng. Nhận lấy đại biểu cho truyền thống biên dãy số 11 quần áo chơi bóng. Nguyên bản số 11 quần áo chơi bóng người sở hữu là Victor Scola. nhưng hắn đã rời đội. Về phần Dương Dương đặc biệt thích số 9 quần áo chơi bóng. Tại Ibrahimovic rời đội về sau, để lại cho Hy Lạp tiền đạo Charastia, mà đại biểu cho tiền đạo cánh phải số 7 quần áo chơi bóng. Vẫn như cũ xuyên tại si té trên thân, Dương Dương không nguyện ý đoạt hắn quần áo chơi bóng. Thế là liền lựa chọn số 11, đây cũng là cùng số 99 một loại hô ứng lẫn nhau đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN